闲谈。 每个烦恼里面。 Chương 75 Gặp kẻ cựu thù. Cổ kiếm chớp nhón lên, Thạch Tiểu Dân bỗng cười lạnh lẽo. Tiểu sát tinh, đừng hòng những lời ủy mị, cử chỉ hèn nhát, lừa gạt ta vô ích. Người có gan giết ngoại tổ ta thì phải đền tội, đừng lại lục gian sinh gì nữa cả. Lời nói kinh ngạo của Thạch Tiểu Dân khiến Chí Tôn bốc sôi hùng khí, tự ái chàng đã bị nàng gia chạm mãnh liệt. Chàng bỗng đổi giọng nghiêm trọng thốt: Thạch Tiểu Dân, không phải ta hèn mạt như lời tiểu muội nói đâu, nhưng sự thật chuyện này xảy ra rất oan uổng cho ta, vì chính mắt ta trông thấy kẻ đã giết chết diệu thủ lão thiền bối, đồng thời lão trối rằng bảo ta đi tìm tiểu muội báo cái tin chẳng lành ấy, không ngờ sự tình lại trải ra như thế này. Bây giờ ta có điều cần nói với tiểu muội, nếu lời không được vào tai, chừng ấy muốn động thủ cũng chẳng muộn màng gì. Không hiểu ý tiểu muội thế nào? Thạch Tiểu Dân vẫn nghiến răng căm hờn. Được rồi, ta sẵn sàng nghe lời trối trăng của ngươi trước khi về bên kia bờ thế giới hắc ám để đền lại tội ác đã gây ra. Chí Tôn chùa xót tiếp: Điều mà ta muốn nói đó là hung thủ hạ sát diệu thủ lão tiền bối không phải ta mà là kẻ khác. Kẻ ấy là ai? Ngươi hãy nói ta nghe thử. Một là Lạc Bá Đào. Lời Chí Tôn chưa kịp dứt thì Thạch Tiểu Dân đã thét: Lạc Bá Đào, ngươi nói láo. Dường như không cần nghe tiếng thét của Thạch Tiểu Dân, Chí Tôn tiếp: Hai là Cổ Độc Thánh Quân. Chính hai nhân vật này đánh nhau và hạ sát diệu thủ lão tiền bối. Thạch Tiểu Dân thịnh nộ phất động thành cổ kiếm: Câm mồm lại, ngươi không được rút đổ tội ác cho người khác và sỉ nhục sư phụ ta, ngươi đã nghe rõ chứ? Đến lượt Chí Tôn kinh dị, chàng lấy làm lạ vì không hiểu Thạch Tiểu Dân vừa xưng sư phụ đó là ai. Chẳng lẽ sư phụ nàng là Lạc Bá Đào? Không thể nào có như thế được. Chắc chắn nhân vật mà Thạch Tiểu Dân vừa xưng là sư phụ chính là Độc Thánh Quân, chứ chẳng còn ai hơn nữa cả. Bất giác Chí Tôn ngơ ngác cả tâm hồn. Chập lâu chàng bâng khuâng hỏi nàng: Cổ Độc Thánh Quân là sư phụ của cô nương? Thạch Tiểu Dân khẽ gật đầu: Đúng như vậy, Cổ Thánh Quân chẳng những là sư phụ của ta mà còn là vị ân nhân nữa. Nếu không có người, ta đã chết thiêu trong ngôi cổ tự kia lâu rồi. Sự tình diễn ra vô cùng kỳ quặc, thật ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn. Chàng không ngờ Thạch Tiểu Dân lại là đệ tử của Cổ Độc Thánh Quân, kẻ gia thù mình mà chẳng hề hay biết. Chí Tôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sửng sốt chưa thốt thành lời, tâm tình chàng rối loạn hơn cả bao giờ. Vẻ mặt kinh dị của Chí Tôn làm cho Thạch Tiểu Dân chú ý, nàng có vẻ hơi lạ lùng nên cũng đứng thừ người nhìn chàng mà chưa động thủ. Bầu không khí trong gian phòng chợt khẩn trương lên, một cuộc lưu huyết oan uổng sắp diễn ra. Chí Tôn vô tội mà lại chịu lấy nổi oan vô lượng. Ngừng đi một chập, Chí Tôn bỗng nói: Thạch Tiểu Dân, nếu Cổ Độc Thánh Quân là sư phụ của cô nương, thì ta chẳng còn một lời gì nói thêm nữa. Nhưng trước vẫn như sau, ta quả quyết rằng chính lão ta đã đầu độc diệu thủ lão tiền bối bằng chất kỳ độc đoạn trường đơn, kế đó trúng nhầm ngọn chưởng quyết ảnh lôi đình của Lạc Bá Đào mà trút linh hồn trên tay ta. Hiện xác chết còn nằm trong bọng cây Thanh Dương, cách huyện Quê Dung về phía tây 10 dặm. Đồng thời trước khi chết, lão tiền bối có trối trăng lại hãy tìm cô nương báo tin chẳng lành này. Không ngờ sự tình biến đổi như thế, cô nương lấy kẻ đại thù làm ân nhân mình, thật là ngoài sức tưởng tượng. Những lời trên đây đều là sự thật, tin hay không tùy ở cô nương. Nhưng trước sau gì ta cũng lột mặt kẻ sát nhân, giữ đúng lời thề trước linh thể người đã chết. Thạch Tiểu Dân cười lạnh lẽo. Kể ra ngươi cũng nhiều mồm mép đấy, nhưng làm sao lừa gạt nổi bản cô nương? Chính sư phụ ta bảo ngươi hạ sát ngoại tổ ta bằng luồng phong chướng quyết ảnh lôi đình ngón võ công độc tôn của lão Nam Tà Ác Đạo. Ngươi là môn đệ của lão, làm sao chối cãi được? Chí Tôn cầm tức nói to: nhưng cô nương chưa rõ một điều này. Sự thật ta chỉ là kẻ lâm nạn rớt xuống tuyệt mệnh cốc cách 3 năm về trước, được Nam Tà lão tiền bối thương tình cứu nguy và cho uống hoàng nguyên đơn phục hồi võ công. Thế thôi. Còn môn đệ của lão tiền bối chính là Lạc Bá Đào, chứ nào phải là ta. Xin cô nương xét lại, kẻo nhận lầm kẻ thù. Và ngược lại, giang hồ ngày nay vô cùng quỷ quyệt, mong cô nương hiểu cho điều đó, để khỏi niềm ân hận ở mai sau. Thạch Tiểu Dân cười lớn lên, giọng cười chất chứa oán thù. Nàng âm trầm bảo: chẳng quản ngươi có phải là môn đệ thật sự của lão Nam Tà không, nhưng quả tình cái chết của ngoại tổ ta do bàn tay đẫm máu của ngươi chứ không còn gì nữa. Bởi vì khi được sư phụ báo tin, ta đến cánh rừng Thanh Dương lục kiếm khắp nơi, kể cả bọng cây ngươi vừa nói, thì xác chết đã biến mất, chỉ lưu lại bãi dấu máu thất bộ tri hồn trên mặt đất mà thôi. Lại thêm một lần kinh dị, Chí Tôn hỏi thật mau: cô nương bảo xác của diệu thủ thiên sư đã biến mất đi à? Đúng như vậy, ngươi đừng dớ dẫn vô ích. Chính ngươi đã mang xác chết ngoại tổ ta giấu một nơi khác, lại còn mồm mép nữa à? Bây giờ hãy trong thành kiếm, ta lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, một tia sáng chớp trên tai Thạch Tiểu Dân dạch tới tâm huyệt Chí Tôn, tám đường chiều bí hiểm. Chí Tôn xê mình ngang nửa trượng, quát lên: Thạch cô nương, hãy dừng tay lại, ta có điều cần nói đây. Nhưng khí căm thù bốc lên, đầy gương mặt mơn mởn tựa cánh hoa hồng bị nắng táp. Thạch Tiểu Dân chẳng thèm thốt một lời nào nữa, nàng thi triển kiếm phong thần diệu công luôn 26 đường chiêu vô cùng kỳ dị. Thế kiếm quá nhanh, lại như màn lưới tử vong trùm chụp, không thể có một thân thủ tầm thường nào tránh né kịp. Chí Tôn phải thi triển di ảnh kỳ hình, luồn mình qua màn lưới kiếm ra ngoài tở bóng anh linh. Thân pháp bất phàm ấy khiến cho Thạch Tiểu Dân kinh ngạc lên, nhưng sau đó nàng lại liên tiếp tấn công chàng càng lúc càng ác hiểm thêm hơn. Phần gian phòng chật hẹp, phần chỉ tránh né mà không công. Sự nguy hiểm cho Chí Tôn gia tăng lên dần. Nếu tình thế kéo dài thế mãi, quả nhiên bất lợi cho chàng. Vì vậy, Chí Tôn chợt tự nhủ: nếu ta không tỏ một chút lợi hại, chắc chắn nàng chưa chịu tháo lui. Bây giờ ta nên đánh rớt kiếm trên tay nàng, rồi sau đó sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn dẫn 10 phần thành lực lên hủ chưởng, chờ Thạch Tiểu Dân vừa huy động thanh cổ kiếm, chàng liền đưa ra một luồng kình khí mau như điện chớp. Một tiếng kẽm khô khan nổi lên, thanh cổ kiếm đã lìa khỏi bàn tay ngọc của Thạch Tiểu Dân, rớt xuống đất. Nàng ngưng ngay thân hình lại, vừa căm hận vừa hãi hùng nhìn chàng. Chí Tôn cũng đứng lên thét to: Thạch cô nương đã lầm rồi, chính xác chết của lão tiền bối ta mang vào bổng Thanh Dương, nhưng không hiểu tại sao có sự lạ lùng này. Hay là Lạc Bá Đào? Thạch Tiểu Dân rít căm hờn: câm mồm lại, giữa ta và ngươi từ nay có oán thù mà thôi, đừng dùng lời quỷ quyệt lừa dối ta vô ích. Ngay lúc đó có tiếng động phía ngoài, Thạch Tiểu Dân im bặt quay mặt ra. Chí Tôn cũng hướng mắt qua cánh cửa phòng. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng hé mở, một người phóng vào lẹ như ma muội. Cái thân pháp quả vô thượng giang hồ, người ấy để lộ một bộ mặt quen thuộc, trạc 100 ngoài tuổi, râu tóc bạc phơ, cặp mắt xa như điện quét nhìn Chí Tôn rồi dời sang Thạch Tiểu Dân. Nhận ra người đó, Chí Tôn vội chắp tay hoan hỷ: kính mừng lão tiền bối giá lâm. Thạch Tiểu Dân sửng sốt kêu thầm: nam tà. Trong lúc nam tà đã phất tay áo rộng sang phía Chí Tôn như bảo im, rồi xả ngay 2 luồng mắt sáng rực. Ngay Thạch Tiểu Dân cất giọng trầm khiếp: tiểu nữ, ngươi lại đến đây nữa à? Thạch Tiểu Dân tháo lùi một bước. Chí Tôn cũng thầm băn khoăn lo ngại cho thiếu nữ. Đã một lần tại Tuyệt Mệnh Cốc, nam tà hành hung với Thạch Tiểu Dân khi nàng viếng thăm chàng. Lão tà đã dọa nàng không được gặp chàng một lần nào cả, nay lại đường đột vào đây, thật nguy hiểm vô cùng. Thạch Tiểu Dân rõ thấu cơn thịnh nộ của nam tà, nàng lay động thân hình toàn phóng ra cửa bỏ chạy. Nhưng nam tà đã rống: ngừng lại! Trong tiếng rống bằng một thân thủ bất phàm, lão ta bấn tới thò hủ chưởng chộp lấy huyệt tai Thạch Tiểu Dân. Tác động này quá dị và mau như điện chớp, khiến Thạch Tiểu Dân rúng tận đáy lòng. Nàng cảm nghe có một luồng sấm chưởng chạy rần vào cơ thể. Nam tà quát hỏi: tiểu ma đầu, có phải người chính là môn đệ của cổ độc Thánh Quân chăng? Thạch Tiểu Dân lặng đi một chập rồi khe khẽ gật đầu: đúng như vậy. Thần sắc nam tà thấy biến đổi, xạ thẳng 2 luồng tinh quang tợ điện ngay mặt Thạch Tiểu Dân gầm bảo: có phải ngươi tung lệnh của cổ độc Thánh Quân theo dõi tiểu tử dùng chất kỳ độc hãm hại chăng? Thạch Tiểu Dân có vẻ sửng sốt, dày lầu thận trọng đáp: các hạ chớ hiểu lầm như vậy. Tiểu nữ đến đây gặp Chí Tôn để giải quyết một điều thù hận mà thôi. Đến lượt nam tà kinh dị quay sang Chí Tôn trầm giọng: tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Chí Tôn nhìn Thạch Tiểu Dân rồi đáp câu hỏi của nam tà: thưa lão tiền bối, đó chẳng qua chỉ một sự hiểu lầm to tát mà thôi. Thạch Tiểu Dân dùng dãy nhưng không thoát khỏi sự kiềm tỏa nguyệt đạo của Nam Tà. Nàng dựng cặp lông mày thu liễu. Một sự hiểu lầm to tát. Ngươi đừng mồm mép chối cãi nữa vô ích. Nam Tà quát to ác hẳn tiếng Thạch Tiểu Dân. Nhưng sự tình trải qua như thế nào, tiểu tử hãy nói lão phu nghe thử xem sao. Chí Tôn bình tĩnh đáp: Thưa lão tiền bối, nàng đến đây bảo giảng sinh là thủ phạm giết ngoại tổ nàng, trần tình thế nào nàng cũng chẳng chịu nghe. Ngoại tổ cô bé này là ai? Diệu Thủ Thiên Sư. Nam Tà trố cặp mắt thần. Diệu Thủ Thiên Sư đã chết rồi à? Dân lão kỳ nhân này đã chết tại cánh rừng Thanh Dương, cách huyện Quê Dung chừng 10 dặm về phía bắc. Nhưng ai đã giết Diệu Thủ Thiên Sư, người có rõ không? Thưa lão tiền bối, Lạc Bá Đào và Cổ Độc. Thạch Tiểu Dân thét lanh lảnh: Nói láo, sư phụ ta không đời nào hành thủ đê tiện đến thế. Nam Tà bóp chặt huyệt đạo nơi tả chưởng của Thạch Tiểu Dân cho nàng đau đớn im đi. Lão Tà lại hỏi: Chính ngươi trông thấy Lạc Bá Đào và Cổ Độc Thánh Quân hạ sát Diệu Thủ Thiên Sư hay nghe lời đồng đãi? Thưa lão tiền bối, chính giảng sinh có dự vào trận đấu giữa Diệu Thủ Thiên Sư và Lạc Bá Đào, nhưng còn Cổ Độc Thánh Quân thì chỉ nghe Thiên Sư nói lại thôi. Lão ta bảo thế nào? Lão tiền bối bảo cách đó một giờ, Lạc Bá Đào cùng Cổ Độc Thánh Quân dày đánh lão, rốt cuộc vì kém thế nên bị trúng nhầm hai luồng độc chưởng Đoạn Trường Đơn và Huyết Ảnh Lôi Đình. Chúng bỏ lão vào cổ quan tài chôn bên cạnh thần y Từ Mã Hoành. Bất giác Nam Tà kêu lên: Thần y Từ Mã Hoành cũng đã chết rồi à? Quả đúng vậy. Ai giết thần y đó? Lạc Bá Đào và Cổ Độc Thánh Quân. Đến đây Thạch Tiểu Dân lại thét: Im mồm lại ngay, ngươi không được sỉ nhục sư phụ ta. Thù này ta thề khắc cốt ghi tâm, có ngày phải trả. Chí Tôn quả quyết: Nhưng đó là sự thật, làm sao ta có thể nói khác hơn được. Thạch cô nương, ta khuyên cô nương đừng âm mũi nữa. Tại sao lại tôn kẻ đại thù mình là sư phụ? Thạch Tiểu Dân định phóng mình lại chỗ Chí Tôn, nhưng nguyệt tai còn bị Nam Tà chèn chẹt. Nàng nghiến căm thù: Thầy trò ngươi khéo bài chuyện làm nhục sư phụ ta, có ngày nào đó ta sẽ tìm lấy máu các ngươi. Nam Tà thịnh nộ rống lên: Nữ ma đầu, ngươi muốn chết! Lập tức tả chưởng giơ lên định chộp xuống thiền linh tử kết liễu tính mạng Thạch Tiểu Dân. Chí Tôn hoảng hốt xây mình tới đưa chưởng lên ngăn: Lão tiền bối xin hạ thủ niệm tình. Nam Tà dừng tay hằng học: Ô tiểu tử, ngươi định bênh vực con bé này à? Thưa lão tiền bối, trước kia giảng sinh đến Uổng Ma Thành bị bắt độc lão ma quật trọng thương bay ra khỏi thành, nhờ Thạch cô nương ra công cứu mạng, ơn ấy dù chết cũng không quên, mong lão tiền bối dung tình nàng thêm một phen nữa. Nam Tà dịu cơn giận, hừ một tiếng rồi buông chưởng xuống. Trong lúc Thạch Tiểu Dân trợn đôi mắt màu thu thủy hét: sư đệ, hai ngươi hãy giết ta, nếu không sẽ có một ngày nào đó hối hận không kịp nữa. Chí Tôn chùa giác: Thạch cô nương đã điên cuồng rồi, khói lửa hận cù đã làm cho cô nương mất cả lý trí, xem kẻ thù là bạn mà trái lại xem bạn thân giao như một kẻ thù, không khéo rồi sẽ hỏng tất cả. Thạch tiểu dân cười lạnh lẽo: Ta điên cuồng, Chí Tôn, ngươi quả là một tên tiểu cuồng ma khát máu. Bảo tàng 3 năm về trước, ngươi đẫm máu đã quen tai, tội ác chồng chất mờ trời, vậy mà chưa chịu ăn năn còn hạ độc thủ với kẻ ân nhân mình, quả thật là cuồng thú. Bị Thạch tiểu nhân nhục mạ nặng nề, lửa giận trong quả tim của Chí Tôn ngùng ngục cháy lên, nhưng chàng cố dằn nén xuống. Thạch cô nương, hãy đi đi, có một ngày nào đấy ta sẽ lột chiếc mặt nạ hung thủ, hạ sát diệu thủ lão tiền bối trước sự hiện diện bọn giang hồ. Trông thấy sự tình đột biến vô cùng kỳ quặc, nam tà không thốt thêm lời nào nữa cả, chỉ lẳng lặng buông Thạch tiểu dân ra sau khi đã tháo mở quyệt đạo. Bây giờ Thạch tiểu dân phóng mình ra, quét cặp mắt thù hận nhìn nam tà, rồi nhìn Chí Tôn: Sẽ có một ngày nào đó ta tìm lại các ngươi, dứt khoát mối nhục này. Không đợi Chí Tôn thốt một lời, Thạch tiểu dân lạnh lùng mở cánh cửa phóng biến đi mất dạng. Nam tà nhìn theo Thạch tiểu dân hút bóng từ lâu, mới dài sang Chí Tôn: Tiểu tử, nữ ma đầu này có liên hệ gì đến diệu thủ thiên sư? Đang thả hồn theo cơn ác mộng vừa rồi, chợt nghe nam tà hỏi, Chí Tôn giật mình quay lại đáp: Thưa lão tiền bối, nàng chính là ngoại tổ của diệu thủ thiên sư. Sắc mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên của nam tà: Ồ, là ngoại tôn của lão ấy, sau lại môn đệ của cổ độc lão ma. Theo lời diêu thủ thiên sư trối trăng lại cùng giảng sinh, thì Thạch tiểu dân thất lạc từ thuở bé, có lẽ nhờ một dịp nào đó nàng gặp cổ độc thánh quân truyền dạy võ công. Nam tà khẽ gật đầu: Lời ngươi rất hữu lý, nhưng dù sao trên mặt giang hồ cũng nên đề phòng con bé ấy mới được, bởi vì đã là môn đệ của lão cổ độc thánh quân, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tính hiểm ác hung tàn của lão chứ chẳng không. Người đừng khinh thường, mang họa vào thân, ăn năn không kịp đấy. Chí Tôn cung kính xin tuân lệnh theo lão tiền bối. Tuy mồm nói vậy, nhưng lòng chàng cảm thấy vô cùng chua xót. Chàng không ngờ Thạch tiểu dân lại là môn đệ của cổ độc thánh quân, và bỗng nhiên từ chỗ quen thân trở nên thù hận. Lời nàng hãy còn văng vẳng bên tai: Chí Tôn, ngươi thực là một tên tiểu cuồng ma khát máu bạo tàn, 3 năm về trước ngươi đã quen tai giấy máu người, tội ác chồng chất mờ trời, vậy mà chưa chịu ăn năn còn nỡ hạ độc thủ với kẻ ân nhân mình, quả thật là cuồng thú. Quả thật một hàm quan không giải. Ngày trước chàng giết người như điên loạn, quán thù chồng chất cao tợ núi là một chuyện hiển nhiên. Nhưng ngày nay Chí Tôn bừng tỉnh cơn ác mộng, chàng tìm trừ kẻ tạo ra vận kiếp thảm sát, trút bỏ lớp máu tanh khủng bố, hướng theo con đường chân thiện. Vậy mà Vũ Lâm còn hải chưa tin hình ảnh hải hùng. Các trận đại lưu huyết 3 năm về trước chưa phai mờ trong tâm tư của mọi người. Những lời Thạch Tiểu Dân vừa thốt chính là khí hờn của cả Vũ Lâm hãy còn ngầm ngấm trong tiềm thức giang hồ. Trí tưởng của Chí Tôn còn theo những luồng ý nghĩ hắc ám diễn dọc thì chợt nghe tiếng Nam Tà bảo: "Tiểu tử, hãy khép chặt cánh cửa phòng lại mau đi." Chí Tôn lặng lẽ lại khép cánh cửa phòng cẩn thận. Nam Tà trỏ tay về phía giường: "Chúng ta hãy đến đấy chuyện trò." Hai người cùng bước lại giường ngồi xuống. Nam Tà trầm giọng bảo: "Tiểu tử, những sự tình ngươi đã trải qua từ khi rời khỏi tuyệt mệnh tóc như thế nào, hãy kể lại lão phu nghe." Chí Tôn liền đem hết mọi sự đã xảy ra trên bước đường lúc đến Trương Mộ Gia Trang, gặp Lạc Bá Đạo sử dụng cây tàn chi quái đao hạ sát trên 50 cao thủ Bạc Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, rồi sang Địa Linh Cung gặp Hải Âu Quái Khách bị Bạch Pháp Ma Cơ giam giữ trong ngục đá, lại thọ đọc đoạn Trường Đơn, chàng liền tìm thần y Tư Mã Hoành tình cờ diện kiến Diệu Thủ Thiên Sư, tiết lộ Lạc Bá Đào chính là họ Triệu, và chàng đã phải chạm trán một lần giới chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu tại cánh rừng già, trước sau đều thuật rõ cho Nam Tà nghe. Nghe Chí Tôn nói xong, Nam Tà thịnh nộ: "Tên miệt súc ấy quả thật quỷ quyệt có một không hai trên chốn giang hồ, nhưng ngươi có hiểu tại sao tên phản bội lại giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác để hành ác giang hồ?" Theo chỗ giảng sinh hiểu, nếu là Bá Đào đúng là họ Triệu thì hắn chính là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Có thể vì hiểu lầm, ngày trước giảng sinh đã dùng cây tàn chi quái đao hành hình lão Triệu Dực Thu nên phát sinh thù hận, thi hành quỷ kế cho bọn giang hồ quần hội quỷ diệt giảng sinh, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Cặp mắt thần của Nam Tà bỗng chốc ngời lên, gật đầu: "Có thể như thế lắm. Nhưng còn nguyên nhân xuất hiện cây tàn chi quái đào trên tay nghiệt súc đó, người có rõ chăng?" Ban đầu giảng sinh hết sức bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của cây tàn chi quái đao, một lần tại Hải Âu Lệnh Đường, một lần tại Trương Mộ Gia Trang, và thêm một lần nữa tàn sát hàng trăm cao thủ nơi Bạch Sa Cung, khiến nữ đồ đệ chủ cung hành hung với giảng sinh, không còn cách nào giải thích được. Nhưng giảng sinh đã phát giác về sự phát hiện cây quái đao là cũng do sự sơ xuất trong trận giao đấu cùng bọn Ngọc Diễn Diêm Bà đánh rơi Huyết Hải Thâm Cừu mà ra. Quyển Huyết Hải Thâm Cừu ghi chép những gì trong đó? Thưa lão tiền bối, quyển đó những trang đầu ghi những tên ác ma có nhúng tay vào máu 200 mạng người trong Cam Lộ Bang, và những trang cuối cùng. Những trang cuối cùng ghi chép những gì? Thưa lão tiền bối, cứ theo lời Tang Môn Thần thì chắc chắn những trang sau cùng có ghi chép trước tác võ công, trong đó có cả phương cách chế luyện cây tàn chi quái đao nữa. Tây Môn Thần có chỉ dạy người những phương cách đó hay không? Tăng Môn Thần chỉ dự đoán như thế, chứ không hề biết sáng tạo, ngón giỏ khí đó lão tiền bối ạ. À. Nam Tà chợt trố lên cười quái gở. Tang môn thần làm sao biết được? Chí Tôn vô cùng kinh dị. Lão tiền bối, nếu thế thiểu sao thấu trước các ngón giỏ khí tàn chi quái đau à? Tiền bối hiểu à, bảo rằng hiểu thấu trước tác cây tàn chi quái đau cũng chưa đúng, vì lão phu có biết dùng nó bao giờ đâu. Chỉ có một dịp tình cờ ta được biết về phương cách mật luyện cây đao quái gỡ đó thôi. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ. Nếu không gì trở ngại, xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Theo ta được biết, muốn luyện thành cây tàn chi quái đao, phải dùng một loại cổ đao đời sơ thượng đem bỏ dưới suối U Tuyền 1 năm 6 tháng, thọ chất chân âm, sau đó mang lên đỉnh núi Hạc Vân hứng lấy chân dương thêm 1 năm 6 tháng nữa, sẽ biến thành cây quái đào vô cùng màu nhiệm. Ngày xưa sư phụ ngươi Dương Chấn Hoàng cũng chỉ phải thực hiện như vậy mà thôi. Kể từ ngày ngươi bị bọn ác ma Ngọc Diện Diêm Bà quật ngã xuống tuyệt mệnh cấp, đến lúc tống độc ma độc vô hình trở lên đất bằng là 3 năm, thời gian ấy rất nhịp nhàng với việc bọn ác đạo kia luyện thành cây tàn chi quái đao và cho xuất hiện giang hồ đúng lúc người tái diện Vũ Lâm, đồng thời hải âu quái khách thọ hại và mọi sự tình kỳ hoặc khác diễn ra. Vậy nguyên nhân hậu quả ngày nay cũng do quyển Quyết Hải Thâm Cừu do Ô Mộc Bảo Lục mà ra cả. Nếu người không sớm chiếm lại 2 món bảo vật, rồi đây bọn giang hồ sẽ phổ biến tràn ngập các thứ võ công đó, chừng ấy hậu quả khó mà lường trước được. Nghe những lời Nam Tà vừa nói, bất giác Chí Tôn rối loạn cả tâm tình. Chàng không ngờ quyển Quyết Hải Thâm Cừu lại có trước tác võ khí tàn chi quái đạo như thế. Giá nếu sớm phát giác ra điều này, chàng đã tiêu hủy nó đi cho rồi, để ngừa những bất trắc xảy ra. Giờ đây mọi việc đã lỡ rồi, chàng chỉ còn biết nghe theo lời Nam Tà tìm đoạt lại món bảo vật ấy mà thôi. Nhưng Chí Tôn lại nghĩ, dù sao hiện giờ lũ ác ma cũng đã luyện thành 5 đường chiêu tuyệt thế trong Ô Mộc Bảo Lục, và biết chừng đâu có hàng loạt cây tàn chi quái đao phân phát cho bọn ma đầu, chàng có chiếm lại cũng chẳng ích gì. Bất giác chàng buông tiếng thở dài. Lời lão tiền bối rất chí lý, nhưng giảng sinh nghĩ hiện tình có thể cây tàn chi quái đao và 5 đường chiêu tuyệt thế Ô Mộc Bảo Lục bọn ác ma Ngọc Diện Diêm Bà âm ma giáo chủ đã phổ truyền rộng rãi trong 2 đạo Hắc Bạch, e rằng có thu hồi lại cũng chẳng ích gì. Theo ý lão phu thì 2 tên ác đạo Ngọc Diện Diêm Bà âm ma giáo chủ không thể đem 2 ngón võ công đó truyền cho hầu hết bọn ác ma, vì một là chúng sợ bị phản bội của đồng bọn nếu trao những đường chiêu tuyệt thế Ô Mộc thần công cho chúng, biết đâu ngày nào đó dùng gậy ông đập lưng ông thì chừng đó lấy đâu mà khống ngự. Điều thứ hai, bọn ma đầu toàn là một lũ lòng tham vô lượng, ích kỷ hẹp hòi, làm sao chúng có thể chỉ dạy cho kẻ khác những võ công quán thế phi phàm. Do đó, ta quả chắc rằng hiện giờ năm ngón võ công Ô Mộc Bảo Lục và cây Tàm Chi Quái Đao chỉ được truyền trong một vài nhân vật tính cẩn của chúng mà thôi. Ngoài ra bọn kia chưa hề một ai được hiểu cả. Đến đây, Chí Tồn chợt nhớ đến trên đường sứ mệnh, chàng đã tranh hùng biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, mà chỉ riêng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu biết sử dụng cây Tàm Chi Quái Đao và luồng phong lôi kinh thiên địa, nên chàng cho lời Nam Tà Hữu Lý có lẽ vì ích kỷ và sợ đồng bọn phản bội mình mà Ngọc Diện Diêm Bà và Âm Ma Giáo Chủ chỉ mới truyền hai ngón võ công tối thượng ấy cho và nhân vật thân tín mà thôi. Như vậy, hiện giờ đã có một số quái thủ biết sử dụng là Ngọc Diện Diêm Bà, Âm Ma Giáo Chủ, Thiếu Giáo Chủ Âm Ma, Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân, Lạc Bá Đào. Vì nếu không là người thân tín, cứ như Nam Tà vừa bảo, nhất định bọn Ngọc Diện Diêm Bà chẳng đời nào truyền giải hai ngón võ công ấy. Sự tình ngày càng thêm rõ rệt hơn. Lạc Bá Đào chính thật là Triệu Bá Đào. Tên ác đạo này là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân. Hắn vì lầm nhận Chí Tôn giết gia phụ Triệu Dịch Thu năm xưa nên theo sát bên chàng báo hận. Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Có thể như thế lắm. Giảng sinh hết sức tìm tung tích Ngọc Diện Diêm Bà và Âm Ma Giáo Chủ, chiếm lại Ô Mộc Bảo Lục cùng Quyển Quyết Hải Thâm Cừu. Phải đấy, nếu người không thực hiện cho sớm điều đó, càng kéo dài ngày tháng bao nhiêu, hậu quả càng tai hại to lớn bấy nhiêu. Tiểu tử, bây giờ ta hãy nghĩ đến chuyện cấp bách hơn. Ngày mai đã đến giờ hẹn đấu võ rồi. Người đã biết tên cao độ Bắt Độc Lão Ma rồi chứ? Thưa lão tiền bối, giảng sinh đã gặp hắn tại ngôi chùa Quan Tàng, đang định cưỡng hiếp một thiếu nữ. Chính hắn là Cái Thế Hồng. Nam Tà xả cặp mắt thần. Ồ, sao lạ lùng thế? Tiểu tử, có đúng thật tên tiểu ma dâm đó là cao đồ Bắt Độc Lão Ma chăng? Chí Tôn gật đầu quả quyết. Đúng vậy lão tiền bối ạ, chính hắn cũng đã nhận với giảng sinh như thế. Chàng định nói rõ cái lai lịch của Cái Thế Hồng, nhưng nghĩ chưa đúng lúc nên lại thôi, chờ xong trận đấu cũng chẳng muộn gì. Trong khi đó, Nam Tà tỏ vẻ hậm hực. Không ngờ lão ta dạy một tên đồ đệ dâm độc như thế. Tự nhủ câu đó, Nam Tà dây qua Chí Tôn. Chuyện này ngày sau sẽ tính. Tiểu tử, người trông thấy võ công hắn như thế nào? Thưa lão tiền bối, võ công hắn quả vô cùng tột bực. Đấu nhau hai chiêu mà không thắng nổi, cho nên trận giao tranh này chắc chắn sẽ vô cùng gây go quyết liệt. Trên gương mặt Nam Tà thoáng hiện vẻ lo âu. Người nói rất đúng, đây là một trận sanh tử quyết. Đối phương có bộ võ công kể ra ngang hàng với người, lại âm mưu hiểm độc, thật khó mà phân cách được. Nhưng cứ theo quy điều của ta, ngươi phải hạ cho được Cái Thế Hồng bất cứ giá nào. Ngươi không thể bại được. Chí Tôn bừng khuần. Giảng sinh xin tuân mệnh. Giọng nói của Nam Tà trầm nặng hơn. Bởi vì trong trận đấu Võ này có liên hệ đến thanh danh và cả cuộc đời của lão phu. Người nhất định phải thắng, chứ không thể bại. Ta không làm sao có đủ can đảm quỳ gối trước mặt Bắt Độc lão ma trong lúc lão nhìn ta bằng cặp mắt kiêu hãnh của một kẻ thắng trận ngạo cuồng. Trong thâm tâm, Chí Tôn rúng động từng hồi theo câu nói của Nam Tà. Thình lình chàng hỏi: Thưa lão tiền bối, trước kia lão tiền bối và Bắt Độc lão ma vì sao lại có mối cựu thù to tát đến thế? Lão tiền bối có thể cho biết không? Có thể lắm, nhưng giờ đây chưa đến lúc. Lão phu kết luận câu chuyện thù hận cho người nghe, sau này có dịp ta sẽ nói rõ. Bây giờ ta kỳ vọng nơi ngươi rất nặng, ngươi phải bình tĩnh và hết sức sáng suốt trong cuộc giao đấu, đề phòng quỷ kế ám hại của kẻ thù. Bản tính bình thường của Bắt Độc lão ma như lần trước ta đã bảo với người là rất hiểm độc. Này lai lịch gã cao đồ của lão có hiệu điều đáng ngờ, lại càng nguy hiểm thêm. Người phải thận trọng ứng phó, một thoáng sơ hở là sẽ bị quật chết ngay. Chí Tôn cùng tài tân lệnh lão tiền bối, giảng sinh sẽ hết sức chú tâm vào trận đấu này. Nam Tà đứng dậy: Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay, phải tới Dân Lâu cốc sớm hơn để còn nghỉ ngơi trước giờ giao đấu. Chí Tôn cũng đứng lên theo, xin tuân mệnh. Chàng gọi tiểu nhị trả tiền xong, rồi cùng Nam Tà rời khỏi phòng, phóng đi về Hồ Động Đình. Chiều hôm đó, khi ánh dương tà đã ngã hẳn về Tây, Nam Tà và Chí Tôn đã tới Hồ Động Đình. Phía xa, mây nước một màu vẽ thành bức tranh tuyệt vời dưới bóng vàng rải rác. Hai người đi chập lâu đến một ngọn thanh sơn, trên đỉnh cây có mọc xa xanh rì, mang mát hơi thu. Ẩn trong vườn cây rậm rạp, thấp thoáng có một tòa nhà cổ kính. Phía trước có nhiều bụi tòng, cành lá xum xuê. Phía ngoài một tảng đá to lớn, trên khắc chữ Dân Lâu Cốc. Nam Tà rõ tai lên nói mau: Đã đến nơi rồi, chúng ta mau lên tiểu tử à. Chí Tôn hăm hở: Xin lão tiền bối tiến bước, giảng sinh sẽ theo sau. Nam Tà không đáp, lặng lẽ phóng lên trước. Chí Tôn dùng khinh công thần ảo bài phớt nhẹ như ánh mây mờ. Lát sau hai người đến nơi. Trên này cảnh sắc xinh tươi như mơ, như mộng, chẳng khác nào chốn ngự trị của thần tiên trong các pho truyện cổ tích truyền kỳ. Hai người vượt qua khỏi đám kỳ hoa dị thảo, phảng phất mùi hương mà rào rạt cả tâm hồn, ung dung tiến vào tòa thất. Còn cách ngôi tòa thất dài mươi trượng, chợt thấy hai bóng người, một trước một sau, nhẹ như làn tơ liễu lướt ra. Cả Nam Tà và Chí Tôn dừng lại. Chí Tôn đưa mắt nhìn thấy đó là một bà lão đầu tóc bạc phơ, nhưng da mặt hồng hào như quả đào chín tới, đôi mắt sáng ngời và ngầm dịu màu thu thủy. Chàng đoán hiểu đó là Bất Lão Tiên Nương. Nhưng đến khi nhận ra người thiếu nữ đứng phía sau, bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, kêu thầm: Quận chúa Bạch Sa Cung! Thì ra thiếu nữ đứng phía sau lưng lão bà tóc bạc phơ chính là thiếu nữ Bịch Mặt. Nàng trông thấy chàng cùng đi với Nam Tà hết sức sửng sốt, tháo lùi ba bước, đưa hai luồng mắt huyền diệu soi qua lỗ thủng dung lụa hồng bịt mặt, nhìn chẳng hề chớp. Cả Chí Tôn lẫn thiếu nữ bịt mặt đều không ngờ gặp nhau ở nơi này. Nàng đinh ninh chàng là môn đệ của Nam Tà, trái lại chàng hiểu ra nàng là nữ môn điệp của Bất Lão Tiên Nương. Cả hai thẳng thốt nhìn nhau. Thình lình thiếu nữ bịt mặt xây mình lên thét: "Chủ nhân lệnh xé xác, ngươi phải chết!" Ngọc chưởng nàng giơ lên toàn thi triển hai luồng kình đạo, thì Bất Lão Tiên Nương đã dội thét: "Nữ môn điệp, hãy dừng tay lại!" Thiếu nữ bịt mặt ngưng thân hình, cặp mắt huyền diệu sáng rực khí căm hờn xạ thẳng vào Chí Tôn. Chàng khe khẽ rùng mình lên, biết có trận tình cũng chẳng có ích lợi gì. Nam Tà bước tới, cất giọng nổ gian tợ trời gầm: "Bất Lão Tiên Nương, sao lại có chuyện này? Cô nương đã có oán thù gì với tiểu tử?" Thiếu nữ bịt mặt định thét căm thù vào mặt Chí Tôn, thì Bất Lão Tiên Nương đã giơ chưởng ra hiệu cho nàng im đi. Tiên Nương không vội đáp lời Nam Tà, mà chỉ hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, có phải người chính là chủ nhân lệnh xé xác đã tạo thảm kiếp cho Vũ Lâm cách 3 năm về trước?" Chí Tôn lặng lẽ gật đầu: "Thưa lão tiền bối, chính giảng sinh là chủ nhân lệnh xé xác, nhưng chỉ mang cái di chí phục hận cho sư môn, chứ thật ra thâm tâm không hề có lòng hiếu sát." Giọng nói của Bất Lão Tiên Nương càng nặng trầm hơn: "Im đi, lão nương hỏi ngươi, tiểu muội chủ nhân Bạch Sa Cung có oán thù gì với Dương Trấn Hoàng mà ngươi thảm sát cả cung trang như vậy, có thể gọi là phục hận cho sư môn sao?" Nam Tà kinh hãi đến tột độ, đưa mặt mắt nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Chí Tôn bình tĩnh đáp lời: "Bất Lão Tiên Nương, thưa lão tiền bối, chính giảng sinh cũng hết sức hoang mang về vụ quyết sát này, nay được cô nương báo tin cho từ hôm qua tại ngôi cổ tự quan tàng nọ. Chính thủ phạm trong vụ thảm sát này không phải là giảng sinh mà là một kẻ khác." Bất Lão Tiên Nương dựng cặp mày bạch nguyệt: "Kẻ ấy là ai?" "Lạc Bá Đào." Thiếu nữ bịt mặt giận dữ bước tới: "Nói láo, bản cô nương thề giết ngươi trả thù cho sư phụ." Nhưng Bất Lão Tiên Nương đã khoát chưởng và ra hiệu cho thiếu nữ bịt mặt lui trở về vị trí cũ. Nam Tà khe khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu thấu nội tình một phần nào. Tiên Nương trầm nghĩ hỏi: "Người bảo hung thủ là Lạc Bá Đào, nhưng có bằng chứng gì chăng?" "Rất có nhiều bằng chứng, giảng sinh mới dám cả quyết như thế." "Bằng chứng như thế nào, ngươi hãy nói." "Thứ nhất, vụ chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường chỉ là một nhân vật khác giả mạo, mà nhân vật ấy chẳng ai khác hơn là Lạc Bá Đào." "Tại sao ngươi dám quả chắc như thế?" "Vì chính giảng sinh đã tìm gặp mặt Hải Âu quái khách và được nghe kể lại câu chuyện xảy ra trong đêm ấy." Bất Lão Tiên Nương sửng sốt: "Hải Âu quái khách còn sống à?" "Quả tình như vậy, hiện quái khách còn đang bị nhốt trong Địa Linh Cung." Bất Lão Tiên Nương trợn mắt: "Địa Linh Cung của Bạch Pháp Ma Cơ à?" "Đúng, chẳng hề sai. Quái khách còn cho biết người đã bị đầu độc đoạn trường đơn của Cổ Độc Thánh Quân. Chưa biết ngày nào rã tan thành máu mà chết. Bất lão tiên đường rúng động cả thân người. Tiểu tử, người không hề giả dối chứ? Nhưng Cổ Độc Thánh Quân có liên hệ gì với người chăng? Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên thê thảm. Giảng sinh chẳng hề dám giả dối, chính vì muốn tìm Cổ Độc Thánh Quân quật lão ta chiếm dài viên linh dược giải cứu cho quái khách mà giảng sinh trúng nhầm kỳ độc đoạn trường đơn, chưa biết ngã chết lúc nào, làm sao có sự liên hệ được. Nghe Chí Tôn nói đến đây, Nam Tà quảng hốt. Tiểu tử, sao ngươi không bảo trước? Đoạn trường đơn là loại bá độc tối thượng, kẻ trúng nhầm nó nguy hiểm đến tính mạng vô cùng. Ngươi đã thọ hại mấy hôm rồi? Chí Tôn giai qua Nam Tà. Thưa lão tiền bối, giảng sinh trúng nhầm độc khí đã gần 3 ngày. Theo lời lão độc vật thì dù nội lực thâm hậu đến đâu cũng chỉ sống được 4-5 hôm mà thôi. Nay thời hạn cũng gần mãn rồi, giảng sinh có chết cũng chẳng tiếc vì thân mình, chỉ ngại không làm tròn sứ mạng của lão tiền bối giao phó. Lời nói của Chí Tôn làm cho Nam Tà bâng khuâng lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Thiếu nữ bịt mặt nghe lọt vào tai, kinh hãi vô cùng. Khí hận thù ngầm dịu trong tia mắt. Trong lúc Bất Lão Tiên Nương cũng bị kích động, nhìn Chí Tôn chẳng hề chót. Chí Tôn trầm ngâm tiếp. Bằng chứng thứ nhị là vụ thảm sát Trương Mộ Gia Trang cũng do Lạc Bá Đào giả dạng chủ nhân lệnh xé xác tạo ra. Bất Lão Tiên Nương bỗng ngắt lời. Nhưng sao lão nương nghe bọn giang hồ đồn đãi vụ quyết án này do cây tàn chi quái đào? Chẳng lẽ Lạc Bá Đào có món võ khí đó? Thưa lão tiền bối, sự tình quả đúng như vậy. Lần lượt giảng sinh kể tiếp. Thoạt đầu giảng sinh đến Trương Mộ Gia Trang, trông thấy thi thể bọn cao thủ chia lìa vì chiêu thức tàn chi quái đao, khiến phải sửng sốc lên. Nhưng sau khi quan sát đến góc trái tổng đường, thấy có một xác chết do chưởng lực quyết ảnh lôi đình gây ra, giảng sinh liền hiểu rõ tất cả sự thật và quả quyết thủ phạm chẳng khác ai là Lạc Bá Đào. Bất Lão Tiên Nương đưa mắt sang Nam Tà. Lão huynh, sự thật như thế nào? Nam Tà khe khẽ gật đầu. Có thể như lời tiểu tử vừa bảo lắm, vì đường chiêu quyết ảnh lôi đình chỉ có lão phu, Lạc Bá Đào và tiểu tử sử dụng được mà thôi. Chí Tôn nói tiếp. Sau khi phát giác được tử thi có dấu chưởng quyết ảnh lôi đình, giảng sinh lại gặp Bắc Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ. Ban đầu lão ta lầm tưởng giảng sinh là hung thủ, nhưng sau đó nhờ cái xác chết có dấu quyết chưởng mà lão bớt nghi ngờ. Nhưng giữa lúc câu chuyện còn chưa ngã ngủ thì Lạc Bá Đào đánh lừa giảng sinh, hạ sát lão Trương Mộ Kỳ bằng cây tàn chi quái đao. Bất Lão Tiên Nương sững sờ lên. Quả thật là tàn ác, nhưng tại sao Lạc Bá Đào có được cây tàn chi quái đao để có thể giả mạo chủ nhân lệnh xé xác? Đó chính là một điều giảng sinh đang tìm hiểu. Theo sự khám phá của Tang Môn Thần và Nam Tà lão tiền bối thì hậu quả cây tàn chi quái đao đều do Quyển Quyết Hải thâm cừu mà ra. Nghĩa là thế nào? là do trận đấu với bọn Ngọc Diện Diêm, bà âm ma giáo chủ giảng sinh đã chẳng may đánh rớt Ô Mộc Bảo Lục và quyển Quyết Hải Thâm Cồ. Như lời của hai lão tiền bối thì những trang chót quyển Quyết Hải Thâm Cồ có thể ghi chép trước tác vũ khí tàn chi quái đao. Bởi ngày trước giảng sinh sơ xuất không lật tới, nên ngày nay hậu quả mới tai hại đường này. Đến đây Nam Tà dội bảo Bất Lão Tiên Nương, sự thật về cây tàn chi quái đao đúng như tiểu tử vừa thốt, tiên nương ạ. Theo ngụ ý, hiện tình chẳng những tên môn đồ phản bội ấy có cây tàn chi quái đao như tiểu tử, mà có thể còn một số cao thủ nữa. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Vì vậy, vụ thảm sát Bạch Sa Cung có thể oan ức cho tiểu tử, mong tiên nương xét lại thận trọng hơn. Cho tới bây giờ, Bất Lão Tiên Nương mới chớp rực ánh mắt biểu lộ một phần đồng tình cùng Nam Tà. Tiên nương nhìn Chí Tôn, còn điều nào nữa ngươi hãy nói nốt cho ta nghe. Còn một điều hết sức hệ trọng là cách đây mấy hôm, giảng sinh bắt gặp chủ nhân lệnh xé xác giả mạo đang đánh nhau với bọn sứ giả Hải Âu. Giảng sinh tức giận hiện thân, dùng hai lục chưởng Quyết Ảnh Lôi Đình và Lôi Kinh Thiên Địa thì thấy hắn cũng đánh trả lại hai lục chiêu này. Nhưng đến khi giảng sinh định lại, thi triển ngón võ công khác lột mặt nạ hắn trước mặt quần hùng, thì hắn phóng theo một thiếu nữ giận áo đen không thấy rõ mặt, nên không hiểu là ai. Giảng sinh định đuổi theo thì gặp vị cao đồ Hải Âu quái khách là Hắc Y sứ giả cùng đi với Đông Tăng Du Hiệp. Trường Mộng Giả Tiên quả quyết giảng sinh đã giết chết quái khách, nên đêm ấy giảng sinh giả dạng một cao thủ mặt mũi xấu xí theo dõi bọn người này, đồng thời lột chiếc mặt nạ của Hắc Y sứ giả hóa trang ra âm hồn khách đang lúc sát hại hai tên cao thủ đồng bọn. Cả Nam Tà và Bất Lão Tiên Nương đều kinh dị tột độ. Tiên Nương trầm giọng: tên cao đồ Hắc Y sứ giả phản bội sư môn à? Đúng như vậy, lão tiền bối. Thoạt đầu chính giảng sinh hoài nghi Hắc Y sứ giả là một kẻ gian, nên theo dõi vạch mặt hắn trước mặt quần hùng Hải Âu lệnh đường, đồng thời mới dám quả quyết chính Lạc Bá Đào giả dạng chủ nhân lệnh xé xác, nhờ tên đồ đệ phản phúc ấy đưa vào hạ độc thủ Hải Âu quái khách một cách hết sức dễ dàng như vậy. Tâm thần của Bất Lão Tiên Nương vì những lời nói của Chí Tôn mà trầm nặng xuống, đâm ra nửa tin nửa ngờ về vụ thảm sát Bạch Sa Cung. Trong khi thiếu nữ bịt mặt đã bắn mình tới thét to: Bất Lão sư bà, đừng nghe theo mồm mép của hắn, để tiểu điệt trừ cho xong mối họa này. Nàng chưa kịp động thủ thì Bất Lão Tiên Nương đã phất thủ chưởng: nữ môn điệp đừng vô lễ, sự tình còn nhiều mơ hồ, chưa quả quyết ra sao cả, đợi thông thả lão nương sẽ tìm ra thủ phạm, đừng nóng nảy hỏng cả việc đấy. Thiếu nữ bịt mặt bị Bất Lão Tiên Nương quở mắng liền tháo lui, đứng sau lưng hậm hực nhìn Chí Tôn. Tiên nương giai hoa Nam Tà đổi giọng tươi cười: mọi việc hãy còn trong vòng mờ ám, ta nên gác lại. Bây giờ chúng ta hãy lo việc ngày mai trước đã. Nam Tà tán đồng. Lời tiên nương chí lý, chúng ta hãy để tâm đến chuyện trước mắt mà hơn. Lão Tà nhìn quanh quẩn hồi lâu, hỏi: Bắt đọc lão huynh đã tới trước rồi chứ? Bất lão tiên nương khe khẽ gật đầu: Vâng, Bắt đọc lão huynh hiện đang ở trong tệ thất, mời lão huynh quá bước vào trong, rồi chúng ta sẽ đàm đạo. Dư âm lời nói của bất lão tiên nương chưa kịp dứt thì Bắt đọc lão ma từ trong cửa phóng ra lẹ làng, theo sau là cái Thế Hồng. Ngó thấy Chí Tôn, vẻ mặt hắn liền trầm nặng xuống. Chí Tôn cũng đã biết trước sự tình như vậy, chàng theo dõi cử động của cái Thế Hồng, rồi quét mắt qua thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt nhìn trả lại, phóng ánh sáng căm hờn. Lúc ấy, Bắt đọc lão ma đã cười khà lên: Ha ha, Nam Tà, lão huynh mới tới đấy à? Tiểu đệ đã chờ một hôm rồi, ngỡ đâu lần này trễ hẹn đấy chứ. Nam Tà cười ha hả: Một lời đã hẹn như đỉnh non cao, tiểu đệ làm sao quên được, thấp cao gì cũng tới đây xin lời chỉ giáo của lão huynh. Ha ha, lần này trong cuộc giao đấu xem chừng lão huynh sanh tử quyết, có lẽ tiểu đệ nhường thôi vậy. Nam Tà nghiêm nghị: Tiểu đệ chỉ vì đúng ngày giao ước mà cùng tiểu tử đến đây ra mắt lão huynh, ngoài ra sự thắng bại đều do mai rủi, chưa chắc sự hơn thua. Bất lão tiên nương tươi cười nói: Nhị vị lão huynh hãy vào tể thất, rồi chúng ta sẽ đàm đạo sau. Dứt câu, tiên nương đưa mắt nhìn sang thiếu nữ bịt mặt cùng đi trước. Tiếp đó, Bắt đọc lão ma và cái Thế Hồng quay về bước theo. Sau hết, Nam Tà và Chí Tôn khoảng cách 4 trượng. Chẳng ai nói thêm một lời nào nữa. Chỉ có Chí Tôn theo dõi cử động của cái Thế Hồng đến thắt lưng diễm kiều của thiếu nữ bịt mặt. Bất giác, Chí Tôn chép miệng nhủ thầm: Quả thật không khác Hồng Y nữ xảo nhi một mãi mai nào. Cả người đời sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Tâm tình chàng hơi nhất thời xáo trọng khi nhớ tới người yêu cũ đã vùi thay ngoài bể cả từ lâu rồi. Hồng Y nữ xảo nhi, cái tên mãi bất diệt trong lòng chàng, sống chàng nguyện giữ nó, chết chàng mang theo. Thiếu nữ bịt mặt này là ai? Cái bóng hồng xuất hiện chớp nhoáng dưới Tuyệt Mệnh Cốc là ai? Hai người có liên hệ gì với nhau chăng? Nếu đúng là Hồng Y nữ xảo nhi, tại sao nàng không chịu nhìn chàng? Tình yêu chàng đối với nàng trọn vẹn, vì đâu nàng lãnh đạm cùng chàng? Cứ theo cách cư xử, chắc chắn thiếu nữ bịt mặt không thể là Hồng Y nữ xảo nhi được. Nhưng so với hình hài cử chỉ thì nàng giống hệt Hồng Y nữ xảo nhi chẳng khác mãi mai nào cả. Vậy nàng là ai? Tại sao nàng là quận chúa Bạch Sa Cung mà lại có một dạo đương nhiên đến chiếm giữ quyền hội trưởng Bách Linh Hội? Kẻ giết chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương trong đêm khuya nọ có đúng là nàng không? Rồi bây giờ do đâu nàng là nữ môn điệp của Bất Lão Tiên Nương? Giữa Bất Lão Tiên Nương và chủ nhân Bạch Sa Cung có liên hệ gì? Trăm ngàn ý nghĩ diễn dông quay cuồng trong đầu óc Chí Tôn, nhưng mãi không sao lòe một tia sáng về thiếu nữ bịt mặt. chàng hết sức hối tiếc đã bao lần rồi toàn trút bỏ dung giải lựa bịt mặt của nàng để xem bộ mặt thật nàng là ai, nhưng rồi lại thôi. Chí Tôn thầm quyết định, lần sau nếu có cơ hội gặp nàng trong hoàn cảnh thuận tiện nào đó, chàng sẽ lột phăng dung giải của nàng, chứ không dung tha như các lần trước nữa. Ý niệm của Chí Tôn chấm dứt nơi đây. Mọi người đã vào trong động thất dân lâu. Sau khi phân ngôi chủ khách, Bất Lão Tiên Nương khẽ thầm vào tai thiếu nữ bịt mặt mấy tiếng. Nàng dân dạ quét mắt căm hờn nhìn Chí Tôn và Cái Thế Hồng rồi đi thẳng vào trong động thất. Cái Thế Hồng nhìn theo bóng thiếu nữ bịt mặt tỏ vẻ thèm thuồng, rồi dai qua Chí Tôn khinh khỉnh. Ngọn lửa hận thù bốc cao ngàn trượng, nhưng Chí Tôn cố kềm hãm lắm mới khỏi đứng lên thét vào mặt tên ác đạo này. Chàng nhớ một lần Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trân cũng thất thân nơi hắn mà gia nhập vào đạo âm ma, chạy theo con đường hắc ám cho mãi đến nay chưa rõ cuộc đời đã ra sao. Bây giờ đến thiếu nữ bịt mặt mấy hôm trước đầy suýt đã rơi vào bàn tay dâm ô của hắn nếu chàng không kịp cứu nguy cho nàng. Nhưng biết rồi nàng có thoát khỏi tay hắn hay không, là một thiếu nữ ngây thơ hiền lành như nàng, làm sao chống lại nổi một gã ma đầu kỳ dâm ác tuyệt như thiếu giáo chủ âm ma. Nếu quả thật nàng là Hồng Y Nữ Xảo Nhi mà thất thân với hắn, hậu quả sẽ khó mà đo lường được. Bỗng nhiên Chí Tôn cảm thấy vô cùng băn khoăn lo ngại, trong tiềm thức tâm tư như cho biết cuộc đời chàng rất có liên hệ với nàng. Chàng có bổn phận phải bảo vệ nàng từ giờ phút này. Chợt Chí Tôn chép miệng tự nhủ, ta nhất định bảo vệ nàng đến cùng, đồng thời khám phá xem bộ mặt thật nàng là ai. Ta không thể duyên trì ngày tháng nữa. Trong lúc Chí Tôn suy nghĩ thì thiếu giáo chủ âm ma Cái Thế Hồng thò cặp mắt âm độc nhìn chàng, rồi khẽ nhếch một nụ cười bí mật. Hắn như đã thầm tính một quỷ kế gì tụ thành nên có vẻ tự đắc. Riêng ba lão kỳ nhân ngồi đàm đạo với nhau trông rất mật thiết. Tuy vậy cặp mắt sáng ngời công lực của Bất Độc lão ma thỉnh thoảng chớp lạnh, tâm người qua phía Chí Tôn như muốn khám phá ra cơ thể chàng một sự thật về bộ võ công sẵn có. Cũng như Bất Độc lão ma chốc chốc nam tà quét nhanh cặp mắt thần qua phía Cái Thế Hồng, sau đó biểu lộ sự kinh ngạc vô tả. Mặc dù vậy lão ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không để hiện lên một sự kích động trước mặt Bất Độc lão ma. Thường các liệt quái giang hồ không phải thắng nhau chỉ ở võ công bất phàm mà còn ở tâm thuật nữa. Họ có thể biết rõ tâm tư của kẻ địch mà chuyển biến cả cuộc diện lúc nghênh đấu. Nam tà hiểu điều đó hơn ai hết, nên sau khi nhìn thiếu giáo chủ âm ma xong, lão ta cười nói như chẳng hề quan tâm chi cả. Bất Lão Tiên Nương lâu lâu cũng đưa hai luồng chớp ngời sang phía Cái Thế Hồng, rồi dời qua Chí Tôn, khe khẽ nhíu cặp lông mày bạc. Không ai hiểu Tiên Nương đang nghĩ gì. Chập lâu, tiệc rượu dọn lên, ai nấy ngồi ăn uống tươi cười, nhưng chẳng một ai đá đập vì trận đấu ngày mai cả. Cái Thế Hồng đưa mắt âm hiểm vừa kinh khỉnh nhìn Chí Tôn. Cả Nam Tà lẫn Bắc Độc lão ma cố giữ vẻ trầm tĩnh và cao thượng phong cách của người quái thủ Vũ Lâm. Ăn uống xong rồi, tiên nương gọi ả nữ tỳ đưa Nam Tà và Chí Tôn qua gian phòng phía hữu, trong khi thầy trò Bắt Độc lão ma cũng cáo lui về phòng mình nghỉ ngơi. Khi đã vào phòng xong, Nam Tà bảo Chí Tôn: "Tiểu tử, trận giao đấu ngày mai rất là nghiêm trọng. Lúc nãy ta đã phát giác tên cao đồ Bắt Độc lão ma quả nhiên ngoài võ công cao cường còn ẩn ngầm một hành thủ vô cùng độc hiểm. Vậy người cố dỗ giấc ngủ đêm nay, tĩnh dưỡng tinh thần cho được phấn chấn kiện cường mới mong thủ thắng được." Chí Tôn cúi đầu cung kính: "Giảng sinh xin tuân theo lời chỉ giáo." Nam Tà đưa mắt quan sát quanh phòng rồi bước ra ngoài sang căn phòng kế cận. Chí Tôn khép cửa lại lên giường nằm. Lúc ấy trời đã về đêm, bên ngoài bóng đen mù mịt. Chí Tôn theo lời Nam Tà cố dỗ giấc ngủ mà chẳng làm sao thiếp được. Chàng luôn luôn lòng bàng hoàng, hồi hộp, linh cảm như báo trước sắp có một điều gì chẳng lành sắp xảy đến cho chàng. Chàng liền nhẹ mình ngồi dậy, bước đến mở hé cánh cửa sổ, đưa cặp kỳ quan nhìn ra bầu trời đen như dùng mực. Chợt nghe một luồng gió nhẹ phớt qua cánh cửa sổ độ khoảng 10 trượng. Chí Tôn vận nhẫn lực tinh vi quét nhìn theo hướng đó. Chàng nhìn thấy một chiếc bóng ảo mờ lướt ngang rồi vụt mất. Cái thần pháp kẻ giả trình quả tột bực giang hồ. Một mối hoài nghi chợt lòe trong trí óc Chí Tôn. Chàng lẩm bẩm: "Biết đâu chiếc bóng ấy chẳng là kẻ hắc đạo hành thủ ám muội chi đây, ta hãy nên đuổi theo xem sao." Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn lẹ làng theo ra cửa sổ, giơ ngọn chưởng phong đẩy lại như cũ, rồi phóng mình về hướng chiếc bóng đen xuất hiện vừa rồi. Chàng đuổi theo đến cuối gia trang, nhưng chẳng thấy chiếc bóng đâu cả. Chí Tôn ngân thân hình suy nghĩ một chập, rồi nhắc mình bay sang phía bên tòa biệt thất chủ nhân dân lòng cốc. Tới gian lầu sơn son lộng lẫy, thình lình Chí Tôn trông thấy một chiếc bóng nhỏ thó từ phía trong phóng đi như làn khói. Tiếp đó có một chiếc bóng nhỏ thó khác bắn mình theo. Không để chậm trễ một phút giây nào, Chí Tôn đuổi theo hai chiếc bóng nhỏ thó ấy để xem là ai sao lại có hành vi mờ ám như thế. Chạy được một khoảng 2 dặm đường, bóng nhỏ thó phía sau gần bắt kịp bóng trước, thét lanh lảnh: "Hãy dừng lại, chạy nữa ta sẽ chẳng dung tình." Nghe tiếng thét, Chí Tôn rõ ngay đó là thiếu nữ bịt mặt. Chàng liền dùng ngay thần pháp di ảnh kỳ hình lẹ làng phóng tới. Bóng nhỏ thó đang chạy phía trước chợt ngừng lại. Thiếu nữ bịt mặt bắn người tới đối diện bóng nhỏ thó chừng 3 trượng. Chí Tôn dội nấp vào cành cây rậm rạp, đưa mắt nhìn xuống, bất giác chàng phải bật kêu: "Thạch tiểu dân đây rồi." Thì ra bóng nhỏ thó bị thiếu nữ bịt mặt đuổi theo chẳng ai khác hơn là Thạch tiểu dân. Nhưng nàng đến đây để làm gì trong nửa đêm tăm tối? Chí Tôn xạ cặp kỳ quan theo dõi từng cử động của Thạch tiểu dân, đồng thời dẫn thính lực nghe ngóng câu chuyện đối đáp giữa hai người. Trong lúc tại sân trà, sau khi đối diện xong cùng Thạch Tiểu Dân, thiếu nữ bịt mặt bỗng ồ lên một tiếng, nghiêm nghị hỏi: "Cô nương là ai đây?" Thạch Tiểu Dân hậm hực: "Ta là ai, ngươi không cần biết làm gì." Thiếu nữ bịt mặt ngạc nhiên tột độ, ngưng đi một phút lại hỏi: "Nhưng cô nương đến bản cốc vào đêm khuya để làm gì?" "Để buộc ngươi phải làm thế nào cho Chí Tôn thủ bại trận giao đấu này, nếu không tai họa sẽ đến không thể đo lường trước được." Thiếu nữ bịt mặt hết sức kinh dị: "Nhưng cô nương bảo ta như thế với dụng tâm gì?" Thạch Tiểu Dân bị thiếu nữ bịt mặt hỏi đột ngột, lúng túng đáp: "Ta không thể nói điều đó cho ngươi nghe được, nhưng ngươi cứ hành động theo lời ta bảo, mọi việc sẽ yên lành." Thiếu nữ bịt mặt cười lạnh lẽo: "Cô nương không chịu nói ra dụng ý của mình thì dĩ nhiên ta khó mà dâng lời được." Trong khi Chí Tôn trên tàn cây nghe rõ câu chuyện, vô cùng ngạc nhiên, chàng nghĩ thầm: "Ồ, sao Thạch Tiểu Dân lại hành động mờ ám như thế? Tại sao nàng buộc quận chúa Bạch Sa Cung phải tìm cách làm cho ta bại trận?" Tinh thần chàng theo đó căng thẳng lên, lắng tai nghe theo dõi câu chuyện đối đáp giữa hai người thiếu nữ. Lúc ấy Thạch Tiểu Dân dựng cặp lông mày thu liễu: "Nữ ma đầu, ngươi không chịu hành động theo ý muốn của ta thì tại mộ tràng này sẽ là nơi chôn xác của ngươi vậy." Thiếu nữ bịt mặt lộ vẻ giận dữ: "Nhưng ngươi phải cho ta biết rõ nguyên nhân của nó trước đã." Thạch Tiểu Dân do dự một chập, nói giọng trầm: "Bởi vì ta không muốn mất Dương Chí Tôn." Thiếu nữ bịt mặt chợt ồ lên một tiếng, nàng nhìn Thạch Tiểu Dân thật lâu, bỗng thét: "Không thể được." Thạch Tiểu Dân tháo lùi quát cả: "Vậy thì ngươi phải chết. Ta e ngươi chưa đủ tư cách làm nổi việc đó." Thạch Tiểu Dân phất động song trường: "Đủ tư cách hay không ở ngọn chưởng này?" Tiếp đó hai luồng kinh khí ào ào như thác đổ áp xuống đầu thiếu nữ bịt mặt, bề thế nguy hiểm và quái dị vô cùng. Thế nhưng thiếu nữ bịt mặt chẳng hề né tránh, nàng dựng ngọc chưởng lên, đẩy ra hai đạo hàn phong đón nghênh chưởng lực kẻ thù. Mấy tiếng nổ bộp bộp khô khan, song phương đồng tháo lùi một bước. Hai bên nội lực với võ công đều bằng nhau, ngừng đi một chập. Theo tiếng thét lộng trời, Thạch Tiểu Dân đã cung mình tới quật tám đường chiêu hết sức quái dị. Chẳng dám chậm trễ, thiếu nữ bịt mặt quay tròn song chưởng, hàng phong cuồn cuộn đầy trời, sấm chưởng chớp động rền vang. Lại một loạt nổ âm u ghê rợn, cả thiếu nữ bịt mặt lẫn Thạch Tiểu Dân đều bị áp khí quét nhầm, tháo lui liền liền về phía sau. Hai thiếu nữ đều ngầm hiểu mình đã gặp tình địch lợi hại. Sau khi đứng vững trên mặt đất, thấy mình chưa thắng nổi đối phương, sát khí bốc mờ trên gương mặt kiều diễm của Thạch Tiểu Dân, nàng bắn mình tới thét: "Nữ ma đầu, số người đã tận rồi." Theo tiếng thét hữu dưỡng, Thạch Tiểu Dân giơ cao lên, nàng tấn công tột độ. Ngọc chưởng liền thấy đen thẳm một màu, hình thù cực kỳ quái dị. Thiếu nữ bịt mặt ngơ ngác chưa rõ đó là ngón giỏ công gì. Trong lúc Thạch Tiểu Dân từ từ đẩy ngọn quyền chưởng ra, không còn giữ vẻ bình tĩnh được nữa, Chí Tôn hốt hoảng phóng xuống tràn hữu chưởng, vừa quật ngang luồn quyền chưởng, một đạo kình khí lưỡng cực châm ngư, mồm lại thét: "Đoạn Trường Đơn, hãy tránh cho mau!" Tiếng thét thình lình của Chí Tôn khiến cho thiếu nữ bịt mặt phóng mình ra ngoài hai trượng, ngoài mắt nhìn vào. Luồng quyền chưởng của Thạch Tiểu Dân bị kình đạo lưỡng cực chân ngư quật nhầm, biến mất dạng trong vô hình. Thạch Tiểu Dân bị kẻ lạ mặt đột kích bất ngờ kinh hãi, tháo lùi mấy bước, trố mắt nhìn coi đó là ai. Khi vừa nhận ra Chí Tôn, nàng căm hờn thét: "Chí Tôn, ngươi bên vực con bé này à?" Trong khi thiếu nữ bịt mặt cũng nghiến răng thịnh nộ: "Chủ nhân, lệnh xé xác lại cũng là ngươi." Chí Tôn cất giọng trầm nặng: "Thạch Tiểu Dân, tại sao cô nương lại định giết nàng?" Thạch Tiểu Dân cười âm hiểm: "Đó là việc riêng của ta, ngươi không cần phải biết để làm gì. Biết điều, hãy mau rời khỏi nơi đây, trái lại hậu quả không thể đo lường được đấy." Nhưng Chí Tôn chẳng hề nao núng: "Thạch Tiểu Dân, công ân ngày sau sẽ đáp đền, nhưng bây giờ ta không thể để cho cô nương bước xa vào con đường diệt vong được. Cô nương hãy nghĩ lại, gọi kẻ gia thù bằng sư phụ mà không sợ linh hồn của diệu thủ lão tiền bố đang ngậm hờn nơi chính suối tủi nhục hay sao?" Thạch Tiểu Dân trái phần lửa giận: "Hãy im đi, tên tiểu cuồng ma khát máu, chính ngươi là hung thủ hạ sát ngoại tổ ta, còn trút tội cho ai? Bản cô nương chưa giết ngươi là đã mai rồi, giờ còn đến đây tìm cái chết chẳng toàn thay đấy hẳn." Chí Tôn vô cùng chua xót: "Một lời chót ta phân trần với cô nương, chính kẻ sát nhân là Lạc Bá Đào và Cổ Độc Thánh Quân giết người chôn dưới huyệt mộ." Không đợi Chí Tôn nói hết câu, Thạch Tiểu Dân lanh lảnh thét: "Cầm mồm lại, ngươi hãy trong ngọn chưởng bổn cô nương đây." Tức thì một luồng kình khí pha màu đen thẳm áp tới Chí Tôn hết sức quái gở. Mồm Chí Tôn hét: "Đoạn Trường Đơn!" Chàng không dám chống đỡ, bắn mình sang hữu hai trượng tránh né, chẳng chịu buông tha. Thạch Tiểu Dân xây mình lại quật luôn sáu chiêu Đoạn Trường Đơn, quyết hạ sát Chí Tôn tại tràng. Chẳng dám khinh thường, Chí Tôn theo thân thủ bất phàm tránh né tợ bóng vong linh, luồn qua những luồng hắc đạo như điện chớp. Thế nhưng Thạch Tiểu Dân đã thi triển chiêu pháp tà quái, quy động song chưởng liên tiếp đưa ra những luồng hắc khí không ngừng. Chiêu này mau hơn chiêu kia, quyền chưởng kinh dị bay mù trời, chẳng còn một chỗ tránh né. Chí Tôn không thể nhân nhượng được nữa, chàng dùng ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong bốc mình lên cao, đồng thời bổ xuống một luồng kình đạo nộ hải dương ba mạnh tợ lôi đình. Một tiếng nổ chấn động cả tràng, quyền khí bay mù mịt rồi tản mát muôn nơi. Thạch Tiểu Dân loạn choạng thật lâu mới đứng yên vị trí. Các luồng huyết quản trong cơ quản nàng đã thấy sôi lên, chực trào ra khóe miệng. Màu da hồng đào liền đó trở trắng bệch kinh dị. Đương nhiên Thạch Tiểu Dân chưa phải là đối thủ của Chí Tôn. Trong lúc chàng đã mượn theo bề thế đáp xuống đất, Chí Tôn đứng im chưa động thủ, vì chàng không muốn gây tổn thương cho Thạch Tiểu Dân. Vừa rồi chàng thi trưởng Đường Chiêu Lôi Đình Nộ Hải Dương Ba thực ra không phải để quật thương Thạch Tiểu Dân, mà chỉ là cho nàng khiếp sợ dừng bước, không còn tiềm lực thi thố quyền dưỡng đoạn trường đơn nữa. Lúc bấy giờ trên gương mặt Thạch Tiểu Dân sát khí bốc lên ngùng ngục, nàng vừa nhục nhã vừa căm hận vô cùng. Thiếu nữ bịt mặt trông thấy sự tình diễn ra vô cùng kỳ quặc, chỉ đưa cặp mắt huyền diệu qua lỗ hẳm dung lụa điều, chứ chưa phản ứng gì cả. Nàng có vẻ đợi chờ màn kết thúc giữa Chí Tôn và Thạch Tiểu Dân. Ngừng đi một lúc lâu, Thạch Tiểu Dân dùng hát to: "Tiểu cuồng ma, ngươi phải chết!" Song chưởng nàng tức thì dựng lên, toàn lực phát động hai đường hắc khí áp tới Chí Tôn, trọng đến khiếp người. Không dám chần chờ, Chí Tôn triển ra thân pháp Thái Loan Ngự Phong, thăng lên cao ba trượng như lúc nãy. Công hụt Chí Tôn, Thạch Tiểu Dân thu hồi quyền khí, bắn mình lên đưa ra một đạo hắc phong. Quật ngay tâm quyệt chàng thiếu hiệp giang hồ. Nhưng nhanh hơn kẻ địch, Chí Tôn đang trên lưng chừng không đã bổ xuống một luồng kinh khí càng khôn thần công sấm sét. Toàn thân Thạch Tiểu Dân chịu không nổi, bắn tung ra ba trượng, lão đảo đứng dậy, mồm ứa máu tươi. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt hận thù, cố nuốt dòng máu, nghiến răng kèn kẹt. Trước cảnh tượng đó, Chí Tôn hết sức kích động, chàng hạ xuống đến gần Thạch Tiểu Dân, tỏ niềm hối tiếc: "Thạch cô nương, xin hãy lượng thứ cho, không phải ta muốn thế, mà chỉ vì cảnh ngộ bắt buộc đấy thôi." Thạch Tiểu Dân rất hận thù: "Mối nhục này ta thề có ngày phải trả cho xong. Tiểu cuồng ma, ngươi sẽ phải đền bao nhiêu tội ác đã làm." Chấm dứt câu nói, nàng dai sang thiếu nữ bịt mặt: "Ma nữ, giữa ta và ngươi sẽ không có hai kẻ sống trên cõi trần này. Có một ngày nào đó ta tìm gặp lại ngươi." Nói xong, Thạch Tiểu Dân phóng đi mất dạng. Thiếu nữ bịt mặt bỗng lặng nhìn theo bóng kẻ thù mờ ảo trong màn đêm rủ màn sương lạnh. Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn, chàng không ngờ đời chàng gặp nhiều nỗi niềm bi đát đến thế. Chính diệu thủ thiên sư đã chết trên tay chàng, mà Thạch Tiểu Dân lại quả quyết chàng là thủ phạm. Thật là một oan uổng cho chàng. Sực nhớ đến Linh Đơn, Chí Tôn quay sang phía thiếu nữ bịt mặt, thì nàng đã biến mất từ bao giờ. Chàng ngơ ngẩn một hồi rồi lẩm bẩm: "Thạch cô nương cũng lại yêu ta, quả thật là quan trái. Hiện giờ nàng đã lầm, ta giết ngoại tổ nàng, phát sinh ra thù oán, sau này sẽ có dịp minh oan." Tâm niệm dứt khoát, Chí Tôn lặng lẽ phóng mình về phòng trọ. Thấy đâu đấy hãy còn nguyên vẹn, chàng bước vào, khép chặt cánh cửa lên giường nằm. Chàng loại bỏ những điều phiền toái, cố dỗ giấc ngủ để bồi dưỡng đầy đủ tinh thần cho trận đấu võ ngày mai. Sáng hôm sau, Chí Tôn giật mình trở giấc, thì thấy Nam Tà đã đứng bên cạnh giường từ bao giờ, khiến chàng hốt hoảng lên, chắp tay trước ngực: "Giảng sinh, không hay lão tiền bối giá lầm, mong thứ lỗi." Nam Tà phất hữu trưởng: "Khỏi phải lo ngại điều đó, cho nhập công, hãy theo ta sang bên phòng dùng thức ăn buổi sáng, rồi sẽ đến nơi giao đấu." Nam Tà mở cửa phòng đi trước, Chí Tôn theo phía sau lưng. Bước vô phòng bên cạnh, Chí Tôn trông thấy thức ăn đã dọn sẵn từ bao giờ, chàng và Nam Tà ngồi lên ăn uống một chặp. Sau đó hai người đến khách đường thì gặp Bất Lão Tiên Nương và thiếu nữ Bịch Mặt quay đi nơi khác, lộ vẻ căm hờn. Chí Tôn giờ như không thấy cử chỉ đó, chàng lẳng lặng sau lưng Nam Tà. Bất giác Tiên Nương cười nói: đêm qua lão huynh và thiếu hiệp trải qua một giấc ngủ yên lành chứ? Nam Tà phất chợt râu bạc cười theo: cảm tạ thịnh tình của Tiên Nương, lão phu và tiểu tử được yên ổn trong đêm qua cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của Cố Giao. Bây giờ ta đến nơi kỳ hẹn vừa dặn rồi chứ? Bất Lão Tiên Nương khẽ gật đầu: dần chúng ta hãy cùng đến đấy, chắc chắn thầy trò Bất Độc Lão Ma đã có mặt nơi vọng tiên thạch từ lâu rồi. Dứt câu, thầy trò Bất Lão Tiên Nương đi trước, Nam Tà và Chí Tôn lẳng lặng đi sau. Chí Tôn quét cặp kỳ quan nhìn theo chiếc eo lưng thon nhỏ kiều diễm của thiếu nữ Bịch Mặt mà lòng cảm thấy bồi hồi. Chàng niệm trước những đường chiêu sắp đối phó với địch thủ, nhưng tâm trí bận mãi lo về trận đấu sinh quyết tử cùng cái thế hồng sắp diễn ra, khiến chàng phải gạt bỏ đi những ý tưởng phức tạp ấy. Vọng tiên thạch là một cái sân trải đá màu xanh thẳm trên một ngọn đồi cao vút, chung quanh là vực sâu không đáy, vách núi trơn lan, khỉ dựng khó leo. Chẳng bao lâu, bốn người đã nhìn thấy Bất Độc Lão, Ma Phong và cái Thế Hồng đã chờ sẵn đấy. Bốn người cùng thi triển kinh công tột độ bắn mình lên. Quần hùng vừa đứng vững là đã nghe Bất Độc Lão cười khà: ha ha, một thần pháp siêu kỳ so với năm xưa còn trội hơn mấy bậc. Nam Tà cười ha hả: mười năm tái ngộ một lần, chẳng lẽ sự vật vẫn còn đứng yên không di dịch? Bác Độc Lão huynh khen chi quá lợi đến thế. Bất Lão Tiên Nương phúng phính cặp má hồng đào: cái hùng khí này trông ra chẳng khác gì năm xưa mấy. Nhị vị lão huynh hãy chọn chỗ ngồi, rồi chúng ta sẽ định thế thức vào đấu sào. Hai vị đại kỳ nhân đồng gật đầu tán đồng, cùng chọn ba phiến đá gần nhau ở cuối sân vọng tiên thạch ngồi xuống. Chí Tôn liếc mắt nhìn qua thấy cái Thế Hồng đang đảo cặp mắt hung hiểm nhìn chàng, nhìn thiếu nữ Bịch Mặt vừa nở một nụ cười âm độc, còn thiếu nữ Bịch Mặt thì cứ gầm mặt ngồi bên cạnh Bất Lão Tiên Nương không nói một lời nào cả. Tuy bị dung giải điều che kín khuôn mặt kiều diễm, nhưng thoáng nhận nàng biểu lộ một nỗi lo lắng tâm tư. Chẳng hiểu nàng nghĩ gì về trận đấu giữa Chí Tôn và cái Thế Hồng sắp diễn ra. Sau khi ăn dị, Bất Độc Lão Ma hiện lên sắc mặt một vẻ lạnh lùng uy nghiêm, đưa cặp mắt sáng như điện nhìn Nam Tà và Bất Lão Tiên Nương, rồi cất giọng ôn hòa lẫn âm hồn: có lẽ Nam Tà lão huynh còn nhớ những lời giao ước 10 năm về trước trên sân vọng tiên thạch này chứ? Nam Tà cười lớn: làm sao ta quên được những điều giao ước ấy? Trước sau gì ta và lão huynh cũng phải có một kẻ quỳ gối thọ tội, đồng thời rút chân ra khỏi giang hồ, thì cuộc giao đấu dài đăng đẳng mới có cơ hội ngưng được. Lần hẹn này chắc chắn kết thúc giữa ta và lão huynh đây. Bất Độc Lão Ma trố lên cười dội cả bốn bề vách núi. Hay lắm, lão phu cũng mong sao sự hơn thua cũng chỉ một lần này thôi. Lão Ma quay sang Bất Lão tiên nương. Còn tiên nương nhớ lời hẹn ngài nào chứ? Bất Lão tiên nương trầm nghĩ, rõ tay vào thiếu nữ bịt mặt. Một lời đã hẹn như đỉnh núi cao, làm sao lão nương có thể quên được? Đây là môn điệp sẽ thay áo cho kẻ thắng trận này. Nàng chính là quận chúa Bạch Sa Cung. Cái Thế Hồng nghe lời nói sau cùng của Bất Lão tiên nương, nở phỏng chiếc mũi, hắn chán cặp mắt thèm thuồng quỷ quái ngay đôi gò bồng đảo của thiếu nữ bịt mặt, như định nuốt chửng cái tấm thân tràn đầy sức sống của nàng. Lúc ấy Bắt Độc Lão Ma giai nhìn thiếu nữ bịt mặt, rồi bảo Bất Lão tiên nương, dung mạo nữ điệp ra thế nào, tiên nương có thể cho nhị tiểu tử trông thấy một cách tường tận chăng? Bất Lão tiên nương khe khẽ lắc đầu. Lão nương được biết nữ môn điệp đã có lời thề ngày trước sẽ nấp sau bức lụa đến cuối cuộc đời, nhưng vì đến hạn kỳ quá gấp mà không tìm được một nữ môn đồ xứng đáng, nên nàng tình nguyện nhận lãnh sứ mạng đấy thôi. Bao giờ nàng thuộc về ai, chừng ấy sẽ liệu sao. Hiện tình chúng ta cũng nên để cho nàng tạm yên ổn vậy. Nam Tà nghiêm nghị. Tiên nương đã cạn lời, Bắt Độc Lão huynh không nên câu nệ làm gì. Bây giờ chúng ta hãy chọn ngay thể thức giao đấu cho rồi. Chẳng hiểu lão huynh nghĩ thế nào? Bắt Độc Lão Ma ngẫm nghĩ giây lát nói, theo quy củ Vũ Lâm thì chúng ta nên để cho tiên nương đưa ra những quy điều giao đấu, có lẽ tiện hơn và cũng công bằng nhất. Bất Lão tiên nương liền nói, theo ý nhị vị lão huynh, trận giao đấu này phải chăng không hạn chế số chiêu, cũng không kèm hãm sự sử dụng công phu, chưởng khí, kim phong, ám khí, có thể đưa ra một loạt hơn thua không? Bắt Độc Lão Ma gật đầu, đúng như vậy, vì sự hạn chế sẽ là bớt tài ba, không sao có thể so sánh sự thắng bại một cách xác thực được. Trong trận đấu, song phương sẽ được tùy nghi sử dụng tất cả những gì thích ứng. Nam Tà cũng biểu đồng tình. Thật vậy, chính lão phu cũng có ý định như Bắt Độc Lão huynh vừa bảo. Nhị tiểu tử sẽ tha hồ thi triển sở năng của mình trong khi giao đấu, đủ quyền triệt hạ đối phương. Bất Lão tiên nương tiếp, có phải nhị vị lão huynh muốn đây là một trận tử quyết chăng? Hắc Độc Lão Ma bỗng cười ghê rợn. Trên trường giao đấu tử sanh là thường sự, chẳng lẽ có sự rủi ro nào hay tai hại đến tánh mạng hay sao? Cho nên trên lý thuyết không sanh tử quyết, nhưng trận đấu đã không chế ngự chiêu thức, chỉ kiềm ám độc thì mặc nhiên sự sống chết nhẹ như đường lông. Điều này tiên nương khỏi phải lo nghĩ. Quay qua Nam Tà, Bắt Độc Lão Ma xả hai luồng ma nhẫn. Có đúng thế chăng, Nam Tà lão huynh? Giọng Nam Tà nghiêm động. Quả đúng như thế, trên bình diện giao tranh sẽ chẳng dị nể một ai, tử sanh đều có số mạng, không ai chiếm quyền tạo quá được. Bất Lão tiên nương trầm lặng xuống. Mặc dù thế, nhưng lão nương mong sao sự hơn thua hai bên sẽ không có cảnh đổ máu thịt rơi trên dòng tiên thạch này. Bắt Độc Lão Ma lại trố lên cười. Nam Tà lão huynh đã bảo tử sanh đều có số mạng, tiên nương làm sao hiểu nổi sự tình sắp diễn ra đây. Ai thắng ai bại đều do võ công và sự mầu nhiệm mà ra. Lão Ma liếc sang cái Thế Hồng nói như quát, Đồ đệ, hãy sớm ra sân trường, còn chần chờ gì nữa? Cái Thế Hồng ngạc nhiên đứng dậy, quét cặp mắt quỷ quái qua phía Chí Tôn như khiêu khích, rồi hùng hổ bước ra giữa sân vọng tiên, bên đường đeo lủng lẳng thanh trường kiếm, tinh thần thấy tăng gấp bội. Nam Tà dục Chí Tôn: tiểu tử, hãy đáp lễ mau đi. Chí Tôn đứng lên, đưa mắt sang trông thấy thiếu nữ bịt mặt đang theo dõi từng cử động của chàng, dường đang lo lắng một điều gì. Chàng khẽ tủm tỉm nụ cười, cầm cây thanh kiếm của Nam Tà vừa trao cho dắt vào lưng, lẹ làng xây mình ra sân trường, đối diện cùng Cái Thế Hồng. Sau khi hai gã thiếu niên đã đứng yên, Bất Lão Tiên Nương hô to: trận đấu bắt đầu. Dư âm tiếng hô của tiên nương đập vào vách núi, lồng lộng ra bốn hướng không gian, chẳng khác lệnh truyền của Diêm Nữ. Cái Thế Hồng khôn lanh quỷ quyệt, lời Bất Lão Tiên Nương chưa kịp dứt là hắn đã thét lên: tiểu tử, hãy trong ngọn chưởng này. Theo tiếng thét, Cái Thế Hồng đã giơ hữu chưởng lên, tức thì một đạo kình khí hoa màu trắng lờ mờ từ trên không chụp xuống đỉnh đầu Chí Tôn, lẹ vô tả. Chí Tôn cười lạnh lẽo: tiểu ma đầu, động tác ngươi quả mau lẹ. Trong từng tiếng thét đó, Chí Tôn xây mình ngang nửa trường, hữu chưởng huy động, quyết ảnh lôi đình liên tiếp ba chiều. Chỉ thấy quyết phong cuồn cuộn, ám lực sắc bén tợ gương, nhắm ngay các huyệt đạo trên cơ thể Cái Thế Hồng bắn xạ vào. Cái Thế Hồng cười âm u lạnh lẽo, hắn dùng một thân pháp vô cùng quỷ quái, luồn qua bóng quyết quang, thi triển luôn 12 chiêu quyền âm chưởng, rét lạnh đầy trời bao trùm lấy Chí Tôn. Cả tràng đều hốt hoảng lên. Nam Tà thoáng hiện nét lo lắng, Bất Lão Tiên Nương cũng lộ vẻ băn khoăn. Thiếu nữ bịt mặt như bị kích động mạnh, xạ hai luồng nhãn lực quyền diệu, nhìn ra tràng chẳng hề chớp. Không ngờ Cái Thế Hồng lại lùa ngay sống chữ tấn công bất ngờ thế, đến khi phát giác thì đã muộn rồi. Chí Tôn liền thấp người xuống, đẩy mạnh hai luồng kình đạo quyết ảnh lôi đình, âm âm, song phương hãy còn đứng vững như tòa cổ thành. Công lực Cái Thế Hồng quả nhiên cao cường tột bậc, so với năm xưa hắn đã vượt hẳn 10 phần. Đúng như lời Nam Tà, thủ pháp tên ác đạo này chẳng kém gì Bắt Độc Lão Ma bao nhiêu. Tâm tình Chí Tôn do đó khẩn trương lên, chàng thầm nhủ: hay là ta hãy sử dụng ngay đường chiêu Càn Khôn Thần Công thủ thắng tên ác đạo chiêu đầu, rồi sau đấy sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Nhưng nhớ tới sự hiện diện của Nam Tà, Chí Tôn cắt bỏ ý niệm ấy. Chàng không muốn làm buồn lòng vị đại ân nhân mình, vì e ngại Bắt Độc Lão Ma sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi chàng sử dụng chiêu thức Ô Mộc Bảo Lục, vốn không phải ngón võ công của Nam Tà. Mặc dù lúc nãy hai bên đối phương đã giao ước không cần hạn chế chiêu chưởng kiềm chỉ, nhưng có thể sự thủ thắng bằng ngón võ công thần quái Càn Khôn Thần Công sẽ không mang dinh diệu lại cho Nam Tà. Sự hạn chế đó quả thật có phần bất lợi cho Chí Tôn. Chàng còn đang phân vân nghĩ ngợi thì chợt đã phải hốt hoảng lên. Cái Thế Hồng đã theo một thân thủ lẹ như điện chớp, đẩy tréo hai đạo quyền âm chưởng khí trắng lờ mờ áp xuống linh thiên tử của Chí Tôn. Giữa cơn cấp bách đó, Chí Tôn liền triển ngay kinh pháp Thái Loan Ngự Phong, thăng lên cao 4 trượng, vượt khỏi hai luồng âm phong quỷ hồn đó. Nhưng cái thế hồng nhất định hạ cho được Chí Tôn, hắn cũng nhấc bổng thân mình xuất đồng lượng với chàng thiếu hiệp giang hồ. Đón biết trước cái ý định của cái thế hồng, Chí Tôn từ trên bổ xuống liên tiếp hai đạo quyết phong mạnh như thác đổ. Biến cố đột ngột này khiến cho cái thế hồng phải hãi hùng lên, hắn lại cất bổng thân hình lên cao một trượng. Kinh pháp của Chí Tôn quả nhiên quỷ thần vô lượng, chàng trụ hình lại không trung, như đứng yên trên mặt đất bằng, quay mình phóng tới ngang hơn trượng đến gần cái thế hồng. Thân thủ cái thế hồng cũng chẳng kém gì Chí Tôn, hắn bắn ra phía tả làm lệch sự đối diện của chàng thiếu hiệp. Trong khi chiêu chưởng của Chí Tôn chưa kịp huy động tấn công thì cái thế hồng đã luồn sau lưng chàng ra tay như điện. Mai đầu Chí Tôn phát giác ra kịp, chàng quay mình lại đẩy mạnh hai đạo kình phong tiếp nhận chưởng lực kẻ thù. Ầm ầm, bốn luồng chưởng phong hai bên đều dùng toàn lực quật ra, nên tay áo song phương rách tả tơi. Tả hữu chưởng bị một luồng điện chạy rắn vào các huyệt đạo đến rùng mình lên. Do đó chân khí hai người bị tổn thương, không thể trụ thân giao đấu trên không trung như trước nữa. Song phương từ từ hạ xuống giọng tiên thạch. Nam tà sáng rực cặp mắt thần, bất động lão ma khe khẽ nở nụ cười. Bất lão tiên nương trầm vẻ mặt, chỉ nghe thiếu nữ bịt mặt thầm thở nhẹ như vừa trút một cánh ưu tư. Nàng chiếu cặp mắt huyền diệu vào trận đấu sắp tái diễn, chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Đứng vững trên sân tràng xong, cái thế hồng đưa cặp mắt nhỏ sáng chớp như ác quỷ xa rọi ngay vào mặt Chí Tôn, rồi đột ngột cười khà lên, nói giọng đủ cho chàng nghe: Dừng Chí Tôn, số người hôm nay đã mãn rồi, ta giết ngươi để thắng trận đấu này, và cũng là báo thù lời thề 3 năm về trước. Chí Tôn lạnh lùng bảo: Cái thế hồng, có phải ngươi dâng lệnh âm ma? Nhưng cái thế hồng đã rống to cắt quãng câu nói của Chí Tôn: Câm mồm lại, hãy xem chưởng pháp đây. Một tiếng soạt khô khan, đã thấy cái thế hồng nắm thanh kiếm sáng chói trên tay, chẳng chút chậm trễ, cái Chí Tôn rút kiếm bên lưng ra, vừa nhủ thầm: Quái lạ, tại sao cái thế hồng vừa nghe ta nói đến tên âm ma giáo chủ trước mặt đông người là hắn đã sợ hãi lên. Sự thật, hắn đến làm đệ tử bắt độc lão ma có điều gì bí mật tà ẩn hay không? Tại sao âm ma giáo chủ công lực thần quỷ khôn lường lại cho con mình đến thụ giáo với một kẻ khác? Hay là lão ma đầu đó hiện đã chết rồi nên cái thế hồng mới tìm thấy thầy thụ học võ công để ứng phó giang hồ? Ý nghĩ Chí Tôn chưa kịp dứt thì đồng trong tiếng quát, cái thế hồng dạch ngay tâm nguyệt chàng 6 tia sáng như chớp giật. Chí Tôn lẹ bắn qua nửa đường tránh thoát, chàng trả lại 2 chiêu cực kỳ hiểm ác. Cái thế hồng tức thì đổi cách chiêu, triển ra một luồng thiếu nữ tán hoa, dây chặt Chí Tôn bởi một âm kiếm quỷ hồn. Bất giác Chí Tôn kinh hãi nhủ thầm: Công lực tên ma đầu này ngày mai đáng khiếp thật. Bằng một trận pháp lẽ tở vong linh, Chí Tôn lắc mình lẫn trong màn kiếm quang khủng khiếp, đồng thời chàng trả lại 4 chiêu vô cùng kỳ hiểm. Cái thế hồng không chịu kém, thi triển một loạt đường chiêu thí mạng xả vào lưỡi kiếm của Chí Tôn. Hai người đều quyết thắng, thi triển toàn bộ võ công giao đấu. Một chiêu mau hơn một chiêu, chiêu này hiểm độc hơn chiêu kia. Trong nháy mắt, song phương bị cuốn lôi trong dòng kiếm khí khẩn trương tột bực. Bất cứ trong lúc nào, một trong hai người cũng có thể ngã lăn ra chết. Bình Nhật, Chí Tôn không quen dùng kiếm pháp, chỉ biết sử dụng chiêu thức tàn chi quái đạo của sư phụ trong khi hành hình kẻ quyết thù để phục hận mà thôi. Sau khi rớt xuống tuyệt mệnh cốc, Chí Tôn mới được Nam Tà truyền cho quyết kiếm để ứng phó với kẻ địch trong trận giao đấu này. Chàng huy động thanh trường kiếm liên tiếp đưa ra những đường chiêu quái lạ bao trùm cái thế hồng bởi một màn lưới tử vong. Nhưng kiếm pháp của cái thế hồng càng vô cùng hiểm độc, quỷ thần mạt trắc, biến hóa khôn lường, quái dị đến ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cả Nam Tà, Bất Lão Tiên Nương đồng khẩn trương lên, không thể nhận đó là kiếm pháp của môn phái nào. Đến Bắt Đầu, lão ma cũng hết sức kinh dị. Lão ta ngơ ngác nhìn cái thế hồng, mãi không nghiệm ra thủ pháp của môn đệ mình đã xuất phát từ đâu. Riêng thiếu nữ bịt mặt thoáng hiện sự hãi hùng lên đôi môi hồng thắm, nàng dùng đứng thẳng người lên, nhìn vào trận đấu có vẻ không ngớt lo ngại phập phồng. Cũng trong giờ khắc ấy, làn kiếm phong của cái thế hồng đột nhiên mạnh bạo khác thường, dồn thế công của Chí Tôn vào thế thủ, màn kiếm ảnh mờ đi dần. Nam Tà kích động đến dựng cặp lông mài bạc. Bất Lão Tiên Nương cũng thay đổi thần sắc, ngồi lặng cả người. Bầu không khí khẩn trương đến tột độ. Bỗng thiếu nữ bịt mặt hét khẽ, hỏng mất. Xích đồng tiếng hét của nàng, một tiếng kim khí vang lên, một vệt đen bay ra ngoài ba trượng rớt trên mặt Giọng Tiên. Chí Tôn bị chấn động tháo lùi ba bước, thanh trường kiếm trên tay chàng đã bị lưỡi kiếm cái thế hồng hất văng đi. Tình hình này chẳng khác tiếng sắt nổ vang trong mùa hạ. Thiếu nữ bịt mặt tháo dầm cả mồ hôi, kêu thầm, nguy thật rồi. Bất Lão Tiên Nương thảng thốt nhìn lại cô gái có vẻ xót xa. Sự thật trong thâm tâm Tiên Nương cũng muốn Chí Tôn thắng trận để kết hôn với vị nữ môn điệp của mình, vì nếu để lọt vào tay cái thế học thì quả uổng phí một đời qua tài sắc. Lúc ấy sắc mặt Nam Tà đã tái nhạt, thân hình khe khẽ rúng động lên, cặp mắt đỏ dời tở huyết quang nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Lão thần tà sửng sốt trước sự tình diễn ra. Trái lại, Bắt Độc lão ma hiện trên nét mặt một niềm hoan hỷ vô bờ, điểm nhẹ trên môi một nụ cười bí ác. Chợt nghe tiếng Bất Lão Tiên Nương kích động hô lên, kiếm pháp cái thế hồng thủ thắng